Chàng rể siêu cấp, chương 3218, sao người lại có sát lục chi lực? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi chống đỡ, Hàn Tam Thiên mạnh mẽ quát một tiếng, chuyển tay, quay đầu, đánh trả một quyền đồng dạng. Âm, hai luồng khí tức huyết hồng và đen nhánh quấn quanh người, song quyền chống đỡ. Advertisement, trong lúc đó, bởi vì va chạm mà trên người cả hai đã phát ra một luồng gió thổi giáp sĩ ở chung quanh như là sâu kiến bay ngược tản mát các nơi. Dưới chân của hai người cũng bởi vì dùng sức mà, mặt đất rạn nứt, nắm đấm đánh ra, nhìn nhau một cái, người đàn. Ông báo cười lạnh, Hàn Tam Thiên càng cười lanh, hon, đây chính là lực lượng của U Minh Chi Vương sao? Hàn Tam Thiên nhẹ giọng mà nói, quả thật có chút, mạnh, nhưng mà cũng chỉ có thế. Thật sao, người đàn ông béo cũng lạnh giọng cười một tiếng, một giây sau, sắc mặt ngưng lại, một cỗ sát khí giết chóc càng lớn mạnh hơn điên cuồng tụ lại, sau đó đột nhiên thông qua nắm đấm tấn công về phía Hàn Tam Thiên. Sợ là người không thể chịu được nữa rồi. Không chịu được, Hàn Tam Thiên cười lạnh, máu đen trên người cũng điên cuồng tuôn ra trên nắm tay của Hàn Tam Thiên. Cái gì, đột nhiên, người đàn ông béo không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hàn Tam Thiên, trong ánh mắt đều là kinh hãi, hiển nhiên, đang ở bên trong. Quyết đấu, hắn cảm nhận được lực lượng của Hàn Tam Thiên phi thường mạnh, thậm chí có thể nói là mạnh đến hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, không. Không đúng, người đánh với giáp sĩ của ta lâu như thế rồi, cho dù ngươi có bản lãnh đi nữa, nhưng phải đánh nhau nhiều như thế, thể lực của ngươi hẳn phải hao tổn cực kỳ lớn, nhưng tại sao cho tới bây giờ, người không chỉ không cảm giác được bất kỳ mệt nhọc nào trái. Lại vẫn, Hàn Tam Thiên cười một tiếng, ta giúp người nói đi, ta không chỉ không mệt nhọc thậm chí tổn hại, mà còn phát ra lực lượng mạnh hơn, đúng không? Người đàn ông béo mạnh mẽ gật đầu, đúng là như thế. Nếu như chuyện này đã tính là kinh ngạc vậy chỉ sợ tiếp theo đây thì người sẽ bị hù chết. Hàn Tam Thiên hung ác mà cười, trong ánh mắt sau khi nhập ma vừa điên cuồng vừa âm lãnh, nhưng lời nói. Già cũng không ngừng đắc ý, không đợi người đàn ông béo có phản ứng, Hàn Tam Thiên đã đột nhiên tăng thêm đại lực lượng. Điên cuồng vung một quyền đi, nhất thời, người đàn ông béo sợ hãi giống như gặp quỷ. Sát lục chi lực, không có khả năng, sao người lại có sát lục chi lực? Hàn Tam Thiên cười gằn ác độc, bên trong ánh mắt người đàn ông béo khó có thể tin, tất cả lực lượng được truyền vào nắm đấm, trực tiếp áp chế lực lượng của hắn, ầm vang xuyên qua cơ thể hắn. Ầm, sau một tiếng vang trầm, người đàn ông béo chết không nhắm mắt chậm rãi đổ xuống. Cách chương.